Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, không cách nào nghịch chuyển số mệnh. Nguyệt Trung Thu giận như lôi đình, đừng nói là hắn vốn liền cùng chư thần điện kết thù kết oán. Vẻn vẹn đối phương vũ nhục kiếm đế lại không được, che trời thần thông bao phủ thiên địa. Nguyệt Trung Thu tức là chúa tể, đưa tay có thể vỡ nát tất cả. Hắc In Nam Tử thực lực cũng phi thường kinh người, cho dù ở che trời thần thông bên trong, cũng biểu hiện ra cực kỳ dũng mãnh phi thường một mặt. Thần thông biến hóa khó lường, chính là Nguyệt Trung Thu cũng không thể không thừa nhận, người này ở cùng cảnh giới ít có địch thủ, nếu như chỉ là bình thường thánh nhân vương. Đế bụi tiền bối dựa vào cái kia vô cùng kiếm ý, hẳn là có lực đánh một trận. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi biết cùng chư thần điện là địch kết quả sao? Hắc In Nam Tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới, đột nhiên nhô ra một người vậy mà so đế bụi còn cường đại hơn. Chiêu chiêu sát cơ, đánh hắn liên tục bại lui, không có chút nào cơ hội thở dốc. Liền bằng ngươi thực lực như thế cũng muốn cùng kiếm đế một hồi cao thấp. Ta vì kiếm đế đệ tử, chư thần điện lại được cho cái gì? Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đồng thời, thế công càng hung hiểm hơn. Song quyền phía trên luân hồi chi lực bắn ra. T, đạp thiên cổ thành người cực kỳ chấn động, bởi vì, bọn họ có thể thấy rõ. Hạng tự nhiên mỗi một quyền đánh ra, đều nương theo có đủ loại đáng sợ dị tượng, giống như là có luân hồi thế giới ở hạng tự nhiên bàn tay tầm đó lưu động một dạng. Kinh khủng nhất là, quyền phong kéo tới, tất cả hóa thành hư vô, hắn là kiếm đế đệ tử, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Bỗng nhiên, đám người nghe được hạng tự nhiên phát ra thanh âm, không khỏi chấn động. Tự liền đế bụi cũng giống như vậy. Hắn chưa từng nghe nói qua phụ thân có một cái như vậy đồ đệ. Theo ta được biết, đế phá thiên căn bản không có đệ tử. Huống hồ, người sử dụng là lục đạo luân hồi chi lực. Tại sao có thể là kiếm đế đệ tử? Hắc In Nam Tử không tin. Chư thần điện tình báo phi thường cường đại. Bình thường sẽ không có lỗi. Đặc biệt là đối với đế phá thiên dạng người này, không có khả năng không biết đối phương có một cái cường đại như vậy đồ đệ. Phải hay không phải còn chưa tới phiên ngươi đến giới định. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, thoáng qua biến mất ở trong hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở Hắc Y Nam Tử đỉnh đầu, một quyền nện xuống. Trên thực tế, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn có thể tính là kiếm đế đồ đệ, đối phương đã từng giúp hắn tiếp tục chí tôn đế mạch. Hơn nữa, hắn bây giờ có thể khẳng định, chí tôn đế mạch bên trong có chín đế nhất phần. Hắn tự xưng đối phương đồ đệ, cũng không cái gì không đúng. Ầm ầm, chỉ một thoáng, che trời thần thông diễn hóa thiên địa kịch liệt run rẩy, giống như là muốn vỡ vụn một dạng. Thiên khung đang sụp đổ, đại địa ở nứt thành bốn mảnh. Hắc In Nam Tử dùng hai tay đón đỡ. Phốc, một tiếng, trực tiếp mền đời cự lực tăng thêm luân hồi chi lực đem hai tay hóa trở thành hư vô. Hắn giật nảy cả mình, thân hình lui nhanh ở giữa. Trên bờ vai phù văn bùng lên, một đôi cánh tay trong nháy mắt tái tạo. Vô luận ngươi là ai? Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ cảm nhận được chư thần điện rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Hắc Y Nam Tử sắc mặt ngưng trọng xuống. Nguyệt Trung Thu là một tên kình địch, nhưng hắn không thể coi thường lên. Bằng không, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đừng vội nói chuyện giật gân. Nếu như chư thần điện thật có thể chúa tể tất cả, ngươi bây giờ không ngại để bọn hắn đi ra cứu ngươi một mạng. Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, thi triển nghịch loạn càn khôn, muốn tiến hành tuyệt sát, ngoặc kép, vẫn là để cho ta đi. Liền ở hắn vừa muốn xuất thủ thời điểm. Đế Bụi bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, loại người này, vẫn là để vãn bối đến làm thay a. Nguyệt Trung Thu định trụ thân hình, trở lại nói, Đế Bụi ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà kêu gọi bản thân tiền bối. Bởi vì, hắn mặc dù là thánh cảnh, nhưng là chỉ có hơn 100 tuổi mà thôi. Nguyệt Trung Thu so với hắn thực lực còn mạnh hơn. Chẳng lẽ so với hắn tuổi tác còn muốn nhỏ? Bất quá, bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Hắn mở miệng nói, cảm ơn hảo ý của ngươi. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Trận chiến ngày hôm nay, nếu để cho ngươi làm thay, vậy ta Đế Bụi về sau còn thế nào có lòng tin đuổi theo phụ thân bước chân? Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi rung. Hắn có thể nhìn thấy Đế Bụi trong mắt kiên quyết. Nhưng, hắn là hậu thế người tới. Biết rõ Đế Bụi kết cục bi thảm. Nếu như ta hôm nay có sao không đo, làm phiền ngươi có cơ hội nói cho ta biết phụ thân. Ngu tử Đế Bụi kiếp sau lại báo dưỡng dục tri ân. Còn không đợi Nguyệt Trung Thu nhiều lời, Đế Bụi mở miệng lần nữa. Tốt, Nguyệt Trung Thu không có thêm lời thừa thãi có thể nói. Vạn năm về sau, hắn lần đầu gặp Đế Bụi thời điểm, đối phương đã từng cho bọn hắn lưu lại lời tương tự. Hiện tại hắn hiểu được, dù cho đi qua vạn năm, Đế Bụi chưa bao giờ hối hận qua hôm nay phát sinh tất cả. Giữa hai người đại chiến mở ra, Nguyệt Trung Thu triệt để biến thành một người đứng xem. Giờ phút này, hắn thật sâu minh bạch, trên đời không có thuốc hối hận, câu nói này hàm nghĩa. Cho dù hắn hiện tại vượt qua dòng sông lịch sử, nhưng, cho đến trước mắt, hắn cơ hồ không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Không phải hắn không muốn, mà là vì do nhiều nguyên nhân, kết cục khó có thể cải biến. Hai người xé rách thiên khung, tiến vào tinh không đại chiến, kiếm khí tung hoành, gào thét 10 vạn dặm, từng đầu tinh hà bị đánh nát. Hắc Yên nam tử càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Đế Bụi đúng là trong chiến đấu càng chiến càng mạnh. Hơn nữa, tựa hồ còn có đột phá đạo thánh nhân vương dấu hiệu. Nhìn đến đây, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, tế ra một bộ đạo đồ. Ngàn vạn thần ma hư ảnh hiện lên, ép khắp tinh không, lập tức trấn áp Đế Bụi khí thế. Ngay sau đó, hắn lần nữa tế ra một tôn hắc sắc tháp, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn phía trên, rủ xuống vạn đạo ô quang, đem hắn thân thể bao phủ, đúng là có thể làm cho hắn chống lại Đế Bụi kiếm khí. Xem ra năm đó một trận chiến cũng không phải là đơn giản như vậy. Nguyệt Trung Thu lúc này mới phát hiện, người này muốn triệt để thắng qua Đế Bụi một chút cũng không đơn giản. Hắn sử dụng trận đồ cùng hắc sắc tiểu tháp cũng là trọng bảo, cơ hồ khiến hắn đứng ở thế bất bại. Hiện tại, dù cho Nguyệt Trung Thu tự thân lên trận, cũng chưa chắc có thể trấn áp người này. Huống chi là thánh cảnh Đế Bụi. Phốc, Đế Bụi bị tiểu tháp đập trúng, thân thể bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, máu tươi bay lả tả, cả người khí tức trong nháy mắt uể oải xuống, không biết tự lượng sức mình. Hắc In nam tử mặc dù kinh hãi, nhưng trên mặt lại là tràn đầy vẻ chiêu tức. Tiếng chấn tinh không, oanh, đột nhiên, đỉnh đầu hắn hắc sắc tiểu tháp ô quang đại thịnh, đem khí tức hơi híp Đế Bụi bao phủ. Ta muốn nhường ngươi nhận hết tra tấn. Hắc In nam tử lần nữa cười lạnh. Đúng lúc này, mắt trần có thể thấy, Đế Bụi cả người khí thế bắt đầu tan rã, thần hồn bị cưỡng ép giam cầm đi ra. Nguyệt Trung Thu mắt thấy tất cả những thứ này, trong lòng sát ý trùng tiêu. Thế nhưng, hắn lại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn tất cả những thứ này. Ta thua rồi. Một khắc cuối cùng, Đế Bụi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng, thanh âm còn chưa rơi xuống, hắn thần hồn đã hoàn toàn bị giam cầm mà ra, bị hắc sắc tiểu tháp áp chế. Tiền bối không thẹn đế tử hai chữ, không thẹn kiếm đế, càng không thẹn cho bản thân. Nguyệt Trung Thu hô, câu nói này xem như làm đế bụi tiễn đưa. Đối phương đối với võ đạo chấp nhất, ít có người có thể so sánh, đáng giá hắn tôn trọng. Hắc Yên nam tử cũng không có dừng tay ý tứ, ở đế bụi chỗ ở bên trong, bố trí xuống trận văn, muốn đế bụi thần hồn vĩnh viễn nhận hết thiêu đốt tra tấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.